Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1308, trong cực hạn lột xác. Phong Thiên bá chủ bàn tay quá to lớn, khó có thể tìm tòi nghiên cứu có cỡ nào rộng lớn. Tựa hồ từ vực ngoại mở rộng mà dưới, rình không tới đầu nguồn, một cái tay này, đủ để phá diệt tất cả. Liền như vậy trấn áp xuống, đè ép thiên địa núi sông, áp chế tất cả vật chất, đối với Tô Viêm bắt đầu bùng nổ ra, hủy diệt một đòn. A, bóng dáng nhuốm máu kia, tuy rằng ở Phong Thiên bá chủ bàn tay dưới, có vẻ nhỏ yếu, nhưng là hắn tỏa ra tinh thần ý chí quá khủng bố. Do đó dẫn đến Tô Viêm bóng dáng, hùng tráng vô biên, hắn bạo phát. Dùng hết khả năng phục sinh, thả ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, toàn bộ nắm đấm chảy ra vạn vật sơ thủy ánh sáng. Phác họa ra một mảnh vũ trụ thời không, thả ra vạn vật sơ thủy quyền. Trận chiến này tất thắng, tất thắng, Tô Viêm hét giận dữ, tỏa ra cuồng dã nhất chiến lực, chống đối từ trên trời giáng xuống bàn tay. Quyền trưởng oanh kích, gây nên vũ trụ gió mạnh. Cuốn lên thiên địa thời không, gây thành thời không tan vỡ hình ảnh. Toàn bộ hỗn độn phế khư sinh linh đều nhìn tình cảnh này. Nhìn thấy Tô Viêm hóa thành một vị bất khuất chiến thần. Cố nhiên có vẻ nhỏ yếu, có thể tỏa ra sức mạnh rất đáng sợ. Chống lại rồi Phong Thiên bá chủ bàn tay. Hắn đang liều mạng, dốc hết tất cả, tự đoạn đường lui, chỉ vì một trận chiến. Phá, Tô Viêm giống to, khuấy động nhân thể sức mạnh mạnh nhất, thiêu đốt tất cả gốc gác, chỉ vì một trận chiến. Ầm ầm, cự trưởng đều đang nhẹ nhàng rung động, có một loại bị Tô Viêm cho lật tung xu thế. Tình cảnh này để Phong Thiên bá chủ thật cảm thấy nhục nhã. Hắn cổ xưa bàn tay lớn, cuối cùng tỏa ra bất hủ lực lượng. Kỳ thực, Phong Thiên bá chủ cũng không muốn quá nhiều sử dụng bất hủ năng lượng nhằm vào một con run dế. Rốt cuộc hắn hao tổn quá nghiêm trọng, bất hủ năng lượng dùng một ít liền thiếu một ít, nhưng là cục diện bây giờ, để hắn không thể không bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, Phong Thiên bá chủ bàn tay khổng lồ trầm trọng một đoạn dài. Trời đều sụp đổ rồi, trên bầu trời tinh đấu. Toàn diện nổ tung, cái gì có thể ngăn cản bàn tay của hắn? Này không cùng một đẳng cấp, cũng không phải một cái sinh mệnh đẳng cấp. Tô Viêm toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung, chịu đựng khó có thể ngang hàng lực xung kích. Chiến thể thật muốn chia năm xẻ bảy. Phốp, hắn ho ra đầy máu, không thể không ở chịu đựng bị trấn áp vận mệnh. A, Tô Viêm thống khổ gầm nhẹ. Sống lưng đều muốn ép sụp, cả người té lăn trên đất, thương thế chảy ra huyết dịch, nhuộm đỏ bùn đất, rơi nhiệt huyết, nhưng là hắn y nguyên tỏa ra cuồng dã đấu trí đi ra. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua, Tô Viêm từ bỏ tất cả, chỉ vì ở trong chiến đấu đột phá, chỉ có chịu đựng bất hủ giả liên tiếp trấn áp. Hắn mới có thể nhanh chóng đào móc ra trong nhân thể mạnh nhất bảo tàng. Bước lên với bất hủ bá chủ hàng ngũ. Tô Viêm, Lương Nhã An khóc giống. Vì sao phải đi chịu đựng? Tô Viêm vì sao phải đi Phong Thiên bá chủ quyết đấu? Này không nên là hắn đi chịu đựng chiến đấu. Trận chiến này quá khổ. Tô Viêm trong cơ thể xương liên tiếp bị đánh nổ. Thân xác chịu đựng to lớn thống khổ. Đổi làm còn lại tuyệt đỉnh đại năng, sớm đã bị đánh nổ chiến thể. Có thể vì sao Tô Viêm muốn đi chịu đựng tất cả những thứ này? Kỳ thực, cô gái mặc áo tím cực kỳ rõ ràng, nếu không có Tô Viêm những năm này điên cuồng thử nghiệm, do đó dẫn đến hắn ở tuyệt đỉnh đại năng lĩnh vực thực lực liên tiếp tăng vọt. Hiện tại Tô Viêm thật giống như là một cái quái vật. Bằng không hắn đã sớm chết trận rồi, cùng bất hủ giả giao chiến quá khó khăn, một đường bị nghiền ép, cô gái mặc áo tím đều có chút hoài nghi, thật có thể thông qua bất hủ giả một trận chiến, bước ra nhân thể mạnh nhất bảo tàng sao? Nếu Tô Viêm vẫn còn tiếp tục, có lẽ, thật có thể chứ, ngươi. Sau đó, Phong Thiên bá chủ phẫn nộ, bởi vì Tô Viêm lại một lần nữa bò lên rồi. Hắn trong vũng máu đứng lên đến, chùi miệng rác dòng máu, phát ra tiếng cười điên cuồng. Cái gì bất hủ giả, sức mạnh quá yếu, ta còn không có cảm giác đến đau đớn. Ngươi điều này cho giữ, đem ngươi mạnh nhất thực lực lấy ra, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Ta làm thịt ngươi tên tiểu súc sinh này. Phong Thiên bá chủ khuôn mặt dữ tợn, cả người vượt qua mà đến, chính diện tiếp xúc, đổi làm một vị đại năng đều sẽ hình thần đều diệt. Quang hắn cổ xưa thân thể chảy xuôi sức mạnh, liền đủ để thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, chư thiên vạn vật đều muốn ở hắn sức mạnh hủy diệt bên dưới. Tan vỡ tan rã, Tô Viêm toàn bộ thân thể đều phải bị đâm thủng, cảm ngộ đến khủng bố bất hủ thần uy, hướng về Tô Viêm tấn công tới, muốn cắt rời chiến thể của hắn, hủy diệt dấu ấn sinh mạng của hắn, đem cả người hắn xóa khỏi thế gian đi. Đúng, Tô Viêm gào lên, chiến thể của hắn đang thiêu đốt, ở cùng bất hủ giả chính diện tiếp xúc, trong nhân thể mơ hồ mạnh nhất bảo tàng, đều muốn bắt đầu phun trào. Chính là loại sức mạnh này, Tô Viêm như là điên mất rồi. Hắn phát hiện loại năng lượng này bắt đầu chậm chậm lưu động, ở trong thể xác hắn mọc rễ nảy mầm. Đây chính là cô gái mặc áo tím nói, thúc thân xác, mọc ra bất hủ năng lượng vật chất. Chính là loại năng lượng này, để Tô Viêm mở cờ trong bụng, thật như là một người điên. Quát, đến a, ra ra ở đây, còn chưa đủ. Phong Thiên bá chủ uy hiếp, còn chưa đủ lấy để Tô Viêm thai nghén bất hủ năng lượng tốc độ tăng nhanh. Hắn nhất định phải vượt qua nam quan, chịu đựng đến, ở thời gian ngắn nhất bên trong, bước vào bất hủ cảnh, thành bại ngay ở trong khoảng thời gian này. Hắn muốn ngoan cường mà sống tiếp, mới có thể đi đào móc trong nhân thể tạo hóa. Tô Viêm chiến thần, khắp nơi người cũng đều điên rồi. Hắn đang làm gì? Hắn ở muốn chết sao? Rất nhiều người không đành lòng quan sát, bởi vì Phong Thiên bá chủ nên chú ý. Hắn ở dàn vặt Tô Viêm, bấm tay một điểm, ngón tay đặt tại Tô Viêm trên đầu vai, trực tiếp nứt ra đến một cái hố máu, kém chút tước mất hắn toàn bộ cánh tay. Tiếp đó hắn giơ bàn chân lên, đạp ở hắn Tô Viêm trên lồng ngực, dẫm đạp hắn toàn bộ lồng ngực đều đang sụp nứt, liên ném thể xác muốn vỡ diệt. Đây là tàn khốc hủy diệt, máu tanh nghiền ép, Tô Viêm chiến thể vết thương đầy rẫy, bất cứ lúc nào đều muốn bại vong, ở trong thống khổ lên đường, ở hắn trong vũng máu giấy rùa, ở trong luyện ngục gào thét. Hắn so với ai khác đều muốn còn sống, so với ai cũng biết chính mình tầm quan trọng. Hắn không thể chết được, phải sống sót, kích thích trong thân thể bất hủ bảo tàng thai nghén tăng nhanh. Hắn cảm thấy khoảng cách thành công đã rất gần, còn cần một ít thời gian, hắn liền có thể làm được. Lão A, Tô Viêm rít gào, nắm lấy trọng điểm, chỉ có bất hủ vật chất mới có thể chân chính kích thích nhân thể bảo tàng phun trào. Người này sâu, ta xem ngươi có thể chống trụ bao nhiêu lần. Phong Thiên bá chủ đều có chút tức đến nổ phổi. Tô Viêm lại vẫn đang gây hấn với chính mình. Thật không biết trời cao đất rộng. Sức mạnh của hắn nhằm vào tuyệt đỉnh đại năng, hầu như vừa chạm tức chết. Thế nhưng Tô Viêm đỡ lấy nhiều lần như vậy, hắn lại vẫn có thể kiên trì trụ. Thậm chí Tô Viêm tinh thần ý chí vượt qua Phong Thiên bá chủ dự liệu, đã có thể cùng bất luận cái gì bất hủ giả sánh vai rồi. Bất cứ lúc nào, Phong Thiên bá chủ rất muốn làm thịt Tô Viêm, nhưng là hắn thật quý trọng thiên tài. Nhân vật như thế nếu là bồi dưỡng lên, tương lai thật ghê gớm. Nói không chắc có thể cùng trong thiên địa bất hủ bá chủ đi tranh đấu, đi ngoại giới vũ trụ mênh mông. đặt xuống một mảnh rộng lớn thiên địa đi ra. Ở trong mắt người ngoài, Tô Viêm thật ở sắp chết phản công. Hắn mượn bổ thiên thuật, lần lượt sống sót, toàn bộ thân xác gốc gác đều thiêu đốt, thậm chí mãnh nhào tới, đánh giết phong thiên bá chủ. Tô Ngoan Nhân, nỗi lòng của người đời đều muốn nổ tung. Tô Viêm dĩ nhiên lại xông lên. Hắn thật ở muốn chết sao? Vô liêm sỉ, phong thiên bá chủ gào thét, chợt giơ tay lên trường, một cái tát đánh bay Tô Viêm. Đòn đánh này ghê gớm, Tô Viêm thân thể chia năm xẻ bảy, có vẻ rất già yếu, thậm chí da thịt đều khô héo rồi. Bởi vì từ chiến đấu đến hiện tại, Tô Viêm không có mượn bất luận cái gì thiên địa bảo tàng. Chỉ có dựa vào chính là thân xác gốc gác. Hắn muốn ép khô tự thân gốc gác, làm hết sức gia tốc thúc bất hủ vật chất. Nghiệp chướng, ngươi còn có thể bò lên sao? Phong thiên bá chủ nhìn xuống Tô Viêm cả giận nói. Ta thật không nỡ lòng bỏ giết ngươi. Ở cho ngươi một cơ hội. Thần phục ta. Phốp, Tô Viêm văng miệng máu loãng. Hướng về phía phong thiên bá chủ nhổ nước miếng. Phong thiên bá chủ thu phục Tô Viêm tâm triệt để chết rồi. Nước bọt này ở trước mặt hắn vô thanh vô tức tát. Hắn trực tiếp giơ bàn chân lên. Phải đem Tô Viêm cho dẫm nát. Ầm ầm, nhưng mà thời gian này, phương xa thế giới, từng cái rơi vào trầm luân bên trong đại vực ở trong. Bỗng nhiên bùng nổ ra từng khẩu thánh binh. Giết a, giết này cho giữ. Tô Viêm coi như chết trận, cũng không thể nhục, đồng loạt ra tay, cùng với như vậy ngồi chờ chết, còn không bằng cùng Tô Ngoan Nhân đồng thời ra tay, thoải mái đại chiến một trận. Thế giới rối loạn, tâm tình nổ tung, rất nhiều người đều đang khóc, quá nhiều quần tộc, cường giả, lấy ra quần tộc gốc gác, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, gấp rút tiếp viện Tô Viêm. Có lẽ những sức mạnh này đối chiến trường tới nói, bé nhỏ không đáng kể, nhưng là bọn họ cũng nghĩ tận một phần lực, không muốn làm con rùa đen rút đầu. Mạnh nhất người trẻ tuổi đều đang liều mạng, bọn họ lại có cái gì không thể đi làm. Sự tình tiến triển đến một bước này, thật đốt đời này điên cuồng. Hơn trăm miệng thánh binh đánh tới, cũng có lão cường giả nhào chết vậy tấn công tới. Các ngươi bang này run rế, còn muốn tạo phản. Phong thiên bá chủ tức giận, một đôi con ngươi trong lúc đóng mở, thần quang bắn mạnh, bất hủ lực lượng mênh mông. Hắn quá đáng sợ, vạn pháp bất xâm, bất luận cái gì thánh binh giết tới hắn phụ cận, chính là vô thanh vô tức tát. Thậm chí hắn trong con ngươi bắn mạnh ánh sáng, cắt rời dòng thời không, hướng về xuống tay với hắn cường giả thảo phạt. Phương xa thế giới máu chảy sông dài, phong thiên bá chủ giận dữ, đều giơ lên một bàn tay lớn, nhằm phía nơi cực xa, muốn hủy diệt đối với hắn bất kính cường giả. Hắn hiện tại chính là một vị ma chủ, làm thiên hạ loạn lạc, rất nhiều cường giả đỉnh cao chết thảm, từng khẩu thánh binh nổ tung, sống sót cực nhỏ. Phong thiên bá chủ phát ra cực kỳ tàn khốc sát âm. Một đám tế phẩm cũng nghĩ trở mình, ta liền để cho các ngươi nhìn một chút, các ngươi hy vọng là làm sao bị ta đổ diệt. Vù, phong thiên bá chủ trong óc khuấy động ra bất hủ nguyên thần lực lượng, tập kích Tô Viêm tinh thần thức hải, muốn đi đầu hủy diệt nguyên thần của hắn. Có lẽ hắn cảm thấy lưu lại Tô Viêm thân xác nên có không nhỏ tác dụng, nhưng mà ngay ở phong thiên bá chủ lực lượng nguyên thần mới vừa lan đến gần Tô Viêm trong óc, hắn trên gương mặt tàn khốc tản đi, thay vào đó chính là một vệt khó có thể tin. Tô Viêm trong óc ngồi xếp bằng một bóng người hùng vĩ bao la, phảng phất ngồi xếp bằng ở tương lai, ở nhìn xuống phong thiên bá chủ. Khí tượng này, thần uy này mà từ đầu đến cuối, Tô Viêm chưa từng vận dụng bất luận cái gì bất hủ nguyên thần cùng phong thiên bá chủ tranh bá. Phong Thiên bá chủ trong lòng dựng lên một vệt hoảng sợ. Hắn nhớ tới cái gì đến rồi? Lẽ nào cái người điên này? Không thể, Phong Thiên bá chủ chớp mắt phủ quyết. Các đời ai có thể như vậy? Trừ phi những truyền thừa kia ngàn tỷ năm đạo thống bồi dưỡng mạnh nhất truyền nhân có thể. Còn lại, ai có thể ở cùng bất hủ giả chém giết bên trong? Đào móc ra bất hủ gốc gác, do đó bước vào cửa ải này. Phanh, Tô Viêm xương chán trong thời gian ngắn thiêu đốt ra khủng bố linh hồn hỏa diễm. Trong nháy mắt sấy khô Phong Thiên bá chủ một phần nguyên thần lực lượng. Cả người hắn cũng phải bò lên chớp mắt. Phong Thiên bá chủ đã điên cuồng, quyết không thể cho Tô Viêm một tia cơ hội. Cứ việc hắn cảm thấy không thể, nhưng là cũng quyết không thể cho Tô Viêm bất cứ cơ hội nào cùng hy vọng. Đi chết đi, người vĩnh viễn cũng không thể thành công. Bàn chân của hắn nhảy vọt một cái giơ lên, phải đem Tô Viêm cả người giẫm nát, không cho hắn bất luận cái gì trở mình hy vọng. To lớn bàn chân, bốc hơi đầy trời bất hủ thần uy. Đây là Phong Thiên bá chủ mạnh nhất một đòn, đủ để mài nát thế gian tất cả. Thời khắc này Tô Viêm đều cảm thấy tự thân bị mài nát, sắp hủy hoại trong chốc lát. Ta muốn đột phá. Tô Viêm nhuốm máu chiến thể thiêu đốt hoàng kim ngọn lửa hừng hực. Ngứa lạ khó nhịn, dòng máu của hắn, xương cốt của hắn, da thịt của hắn, bao quát hắn sợi tóc, hết thảy ngứa lạ khó nhịn. Đây là đáng sợ biến đổi lớn. Sinh mệnh tiến hóa bắt đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.